Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, có tiểu hài sát thủ. Trịnh Dược thật cứ như vậy quét dọn một thiên vệ sinh. Là công viên có hoạt động mà lại cấp cao không ít người, vệ sinh rất khó quét dọn. Hắn là như thế nghe nói, nhưng là hắn đi quét dọn thời điểm, cảm giác rất dễ dàng, ngoại trừ có chút tốn thời gian bên ngoài, cái khác không có gì không tốt. Mở hoạt động từng cái còn rất khách khí, rác rưởi đều phân loại hào hào cho hắn rửa qua. Đông Phương Hòa, má ơi, hù chết, còn tốt đại thần chỉ là đến quét dọn vệ sinh. Tới gần chạng vạng tối, Trịnh Dược tiến về khu dạy học vực, bởi vì quét dọn vệ sinh nguyên nhân, hắn giữa trưa cũng không có đi tiếp Hạ Thiên Ngữ, cho nên hiện tại dự định quá khứ. Dù sao nàng buổi chiều còn có lớp. Tại trên đường nhỏ, một vị 4-5 tuổi tiểu nữ hài cầm trong tay bùn càng không ngừng nắm vuốt. Nàng giống như rất thích đem bùn để nhào nặn trưởng thành. Nàng bây giờ đã đem bùn để nhào nặn ra một cái hình dáng, có vẻ như là bóp nữ hài. Chỉ là đi tới, tiểu nữ hài liền phát hiện trời sắp tối rồi. Nàng muốn tại trời tối trước bóp xong trở về. Không phải người trong nhà không cho nàng bóp tiểu nhân, ca ca tỉ tỉ sẽ nói không thể chơi bùn. Thế nhưng là nàng cảm thấy mình trên tay bóp không phải bùn, là tiểu nhân thân thể. Nàng chỉ là tại trở lại như cũ bùn bản thân hình dạng. Hừ, ca ca tỉ tỉ không có chút nào hiểu. Nghĩ như vậy, hạ nữ hài liền đi tới ngõ nhỏ trên bậc thang ngồi xuống. Sau đó an tâm bóp bùn. Trịnh Dược là hướng trường học phương hướng đi. Chẳng qua là khi hắn đi tắt đi vào cái hẻm nhỏ thời điểm, đột nhiên liền ngừng lại. Phía trước xuất hiện một đứa bé, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt tiểu hài, là hỏa diễm thiếu niên. Trịnh Dược lựa chọn không nhìn đối phương. Song khi hắn lúc ta muốn đi, chung quanh lại xuất hiện tiểu hài, hết thảy 7 cái trực tiếp đem hắn vây lại. Trịnh Dược rất bất đắc dĩ, những người này ở đây làm gì? Hỏa diễm thiếu niên nhìn xem Trịnh Dược nói, dị đoan, hôm nay ta muốn để ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Trịnh Dược nhìn xem hỏa diễm thiếu niên, mặt không biểu tình, hắn nhìn đồng hồ, phát hiện không có thời gian. Hỏa diễm thiếu niên nhìn xem Trịnh Dược nói, dị đoan, hôm nay ta muốn đem ngươi dẫm tại. Phịch một tiếng. Lời còn chưa nói hết, hỏa diễm thiếu niên tại chỗ bị Trịnh Dược một cước dẫm vào trong đất. Những người khác trực tiếp động, bọn hắn muốn vây công Trịnh Dược, sau đó lại bắt đầu hình thức chiến đấu. Đơn giết, song sát, đại sát, đặc sát, bắt đầu bảo tẩu, không ai cản nổi. Chúa tể tranh tài, giải quyết 6 người kia về sau. Trịnh Dược nhìn xem còn ôm chân hắn hỏa diễm thiếu niên, sau đó bắt đầu siêu thần. Tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết tại trong hẻm nhỏ không ngừng quanh quẩn. Cuối cùng Trịnh Dược quay người rời đi, mà mắt thấy đây hết thảy bóp tiểu nhân nữ hài trốn ở trong hành lang run lẩy bẩy, nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống rơi, thế nhưng là không dám lên tiếng, sợ đứa trẻ kia sát thủ sẽ phát hiện nàng, sau đó cũng tới giết hại nàng. Ca ca tỉ tỉ, các ngươi mau tới cứu ta với. Tiểu Kim Tinh sợ hãi. Tiểu nữ hài chảy nước mắt ở trong lòng thút thít. Nàng gắt gao nắm tay bên trong tiểu nhân, giống như tại nói với mình, nàng không phải một người. Đông Phương ra chỗ ở. Đông Phương Thổ nhìn xem trở về Đông Phương Thủy nói, Tiểu Kim Tinh vẫn chưa về. Đông Phương Thủy cũng có chút kinh ngạc, hẳn là núp ở chỗ nào chơi bùn đi. Đông Phương Mộc lắc đầu. Không đúng, trời đã tối rồi. Tiểu Kim Tinh mỗi lần đều sẽ đuổi tại trước khi trời tối trở về. Đông Phương Thổ lập tức đứng dậy. Ta đi tìm Tiểu Kim Tinh. Chúng ta cũng đi. Đông Phương Thủy cùng Đông Phương Mộc lập tức nói. Bọn hắn là chia ra tìm. Đông Phương Thổ tốc độ nhanh nhất. Nàng rất nhanh liền tại tiểu kim tinh thường xuyên đợi địa phương cảm giác được khí tức. Không đến đến cái hẻm nhỏ thời điểm, phát hiện mặt đất xuất hiện tổn hại. Cái này khiến Đông Phương Thổ Tâm đều rung động, sợ tiểu kim tinh ngoài ý muốn nổi lên. Rất nhanh nàng liền đến trong hành lang. Tiếp lấy nàng nhìn thấy cán hàm răng chảy nước mắt, toàn thân bởi vì sợ mà cứng ngắc tiểu kim tinh. Tiểu kim tinh tự nhiên cũng nhìn thấy Đông Phương Thổ. Vừa nhìn thấy Đông Phương Thổ, tiểu kim tinh liền khóc giống lên. Hoa hoa, thổ tỷ. Đông Phương Thổ lập tức ôm lấy tiểu kim tinh, an ủi. Không sao, không sao, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tiểu kim tinh xác thực nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Rất nhanh tiểu kim tinh lên đường. Có tiểu hài sát thủ. Hắn giết thật nhiều tiểu hài. Đông Phương Thổ kinh ngạc vô cùng. Tiểu hài sát thủ, thật nhiều tiểu hài. Tại trong ngõ hẻm, tiểu kim tinh ôm thật chặt lấy Đông Phương Thổ nói. Đông Phương Thổ càng thêm nghi ngờ. Mặc dù ngõ nhỏ có đánh nhau vết tích, nhưng là cũng không có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, càng không có chút nào vết máu, giết người khả năng cơ bản không có. Bất quá nàng không có đối tiểu kim tinh nói ra nghi ngờ của nàng, chỉ là nói, thổ tỷ mang ngươi đi trên trời, có thổ tỷ tại, chớ sợ chớ sợ. Sau đó Đông Phương Thổ mang đi tiểu kim tinh. Nhưng là nàng hay là rất nghi hoặc, tiểu kim tinh đến cùng nhìn thấy cái gì? Nàng dự định giám thị nơi này một đoạn thời gian, còn có chính là tiểu kim tinh trạng thái. Tình trạng của nàng rất kỳ quái, thân thể không chỉ có không có chút nào vấn đề, còn có cực kỳ tốt, giống như có người đang cố ý làm dịu tiểu kim tinh sợ hãi. Trịnh Dược đã tiếp vào Hạ Thiên Ngữ về tới chỗ ở. Vừa mới tại đánh hỏa diễm thiếu niên thời điểm, hắn phát hiện giống như hù đến người. Sau đó hắn liền không đánh. Không phải nhất định phải đánh đến tiếp Hạ Thiên Ngữ cuối cùng một phút không thể. Lúc đầu hắn là muốn đi lên nhìn xem, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Chỉ là lưu lại đạo tiểu chúc phúc cho đứa trẻ kia. Nếu là một người trưởng thành, Trịnh Dược nơi nào sẽ đi để ý. Chính là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ hắn cũng sẽ không đi quản. Thế nhưng là đối phương quá nhỏ, nhỏ đến khiến người ta cảm thấy hù đến đều là tại phạm tội. Cho nên chỉ có thể buông tha Nguyên Tố Thất Vương. Bất quá hắn không hiểu, Nguyên Tố Thất Vương vì cái gì một mực tìm hắn để gây sự. Người đang suy nghĩ gì đấy? Trên ghế salon đọc sách Hạ Thiên Ngữ tò mò hỏi. Trịnh Dược lắc đầu, không có gì, chính là đi đón trên đường đi của ngươi, giống như hù dọa một đứa bé. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược mang theo một chút nghi hoặc. Có phải hay không là ngươi dáng dấp quá hung? Trịnh Dược không muốn nói chuyện, bất quá nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ đọc sách, cũng có chút hiếu kỳ. Ngươi đang nhìn cái gì sách? Một chút kỳ lạ thuật pháp, để sư phụ tìm cho ta. Hạ Thiên Ngữ xem sách nói, chủ yếu là vì có thể làm cho mình trên thân cái nào đó đồ vật cụ hiện ra. Trịnh Dược không hiểu, có làm được cái gì sao? Hạ Thiên Ngữ cần cụ hiện cái gì? Trịnh Dược hoàn toàn không hiểu. Hạ Thiên Ngữ đem sách đặt ở ngực nhìn xem Trịnh Dược. Nói, còn không phải người nào đó muốn biết ta có phải là bị bệnh hay không? Chỉ cần để cho ta học được những này, lại lý giải thấu triệt, ta liền có thể để người nào đó nhìn thấy nói không nên lời đồ vật. Ta gần nhất đã có đầu mối, chờ một chút liền tốt. Trịnh Dược ngây ngẩn cả người, nguyên lai Hạ Thiên Ngữ đối với chuyện này để ý như vậy. Bất quá hắn thật rất muốn biết Hạ Thiên Ngữ đến cùng là bệnh gì. Ngừng tạm, Trịnh Dược nói, rất khó sao? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, khó mà nói. Dù sao tốt khẳng định trước tiên nói cho ngươi, có phải hay không rất vui vẻ? Ngươi nói ngươi hẳn là thưởng ta thế nào? Ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi ăn ngon. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, Hạ Thiên Ngữ sững sờ nhìn xem Trịnh Dược, sau đó đem sách để ở một bên, tiếp lấy đứng lên chạy vào phòng bếp. Ta nấu cơm rồi. Trịnh Dược, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.